Đức đem dụng cụ chứa nước đến đó. Quả nhiên nước suối rất trong và mắt thật, đến độ nhìn rõ từng viên sỏi. Anh nếm thử thì rất ngọt, mừng rỡ hai bác cháu đựng đầy nước vào vai bình chứa to đùng rồi cẩn thận đem về. Trên đường đi chỉ sợ bị ngã thì nước nó tràn ra ngoài. Hỏng hết chuyện, nhưng rất may là chuyện đó cô xảy ra. Đức và bố Vũ đem nước đờ si về nhà an toàn. Cả nhà thở phào vì chiến tích vẻ vang của hai bác cháu. Vũ sẽ sớm bình thường trở lại thôi. Nhờ lễ giải hạn, anh cũng ít mê sảng hơn nhiều. Hy vọng uống thứ nước theo thầy bói. Mọi chuyện sẽ trở về như lúc xưa, cách chương.